Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Đụng một chút lại đi Minh Uyên. Vậy bây giờ cũng không phải một thời cơ tốt. Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại trêu chọc không được. Thiên Minh Thánh Vương lắc đầu nói. Hai gã khác Thánh Vương cũng theo tán thành. Không tệ, lại các loại, chờ hắn rời đi Minh Uyên chúng ta động thủ lần nữa. Tiên nhân Khôi Lỗi nhẹ gật đầu, lại nhắm mắt lại, lúc bắt đầu khắc lưu ý Trần Trầm vị trí. Chỉ chờ Trần Trầm rời đi Minh Uyên. Cùng lúc đó, tại Minh Uyên phụ cận, Trần Trầm ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi Minh Thần Điện bên trong bản thể thuận lợi bước vào Đại Thừa hậu kỳ. Mà ở trước mặt hắn, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp lẳng lặng đứng sừng sững, như là một tòa phổ thông tiểu tháp đồng dạng, nhìn không ra có bất kỳ điểm đặc biệt. Thừa dịp thời gian này, Trần Trầm đem Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp cẩn thận nghiên cứu mấy lần. Cuối cùng phát hiện một chút như vậy đầu mối. Cái này Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp chia làm 9 tầng. Mỗi tầng đều là một loại đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Trong đó dường như cất giấu một cái tiểu thế giới. 9 tầng liền đại biểu lấy 9 cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới có cái gì hắn không biết. Nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được mỗi tầng bên trong đều có một cái khí linh. Nói cách khác cái này Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp có 9 cái khí linh. Ngạo huynh, nếu không chúng ta thử xem. Đối mặt loại này cường đại bảo vật, Trần Trầm nội tâm có chút kích động. Đã bị cứ thế mà kéo vào Đại Thừa hậu kỳ, Ngạo Vũ nghe vậy nói ra. Không ổn, tại cái này Minh Uyên phụ cận dễ dàng kinh động Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại. Nói cũng thế, mà rời đi Minh Uyên, Yêu Khôi Thánh Vương chỉ sợ chớp mắt liền đến. Trần Trầm thở dài, vừa nhìn về phía Minh Thần Điện phương hướng. Lúc này ở Minh Thần Điện bên trong, Trần Trầm chính giữa thông qua ma chủng điên cuồng thôn phệ âm dương hỗn độn pháp tắc chi lực. Lúc này hắn thông qua thiên ma cộng tu đại pháp lấy ra ma chủng đã có trên trăm cái nhiều. Trên trăm đạo pháp tắc chi lực đồng thời rót vào trong cơ thể hắn. Tu vi kia tốc độ tăng lên trọn vẹn không giả tại Tạ Thiên Hành cái kia mưu đồ vạn năm đại trận. Tình huống ngoại giới có nhiều bức bách hắn biết. Nguyên cớ hắn nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Cái kia Minh Thần Tượng tựa hồ cũng cảm giác được thời gian khẩn cấp. Không ngừng mà hướng trên trăm đạo linh thể vận chuyển pháp tắc chi lực. Trần Trầm chính giữa hút đến thống khoái. Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nghe được tiếng vang kia, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Minh Thần Tượng chỗ tồn tại vị trí. Kết quả phát hiện Minh Thần Tượng bên trên vậy mà xuất hiện vết rạn. Rất rõ ràng, linh thể chịu đựng được, nhưng pho tượng kia không chịu nổi. Kỳ thực Trần Trầm cũng biết, pho tượng kia như thế mất trí cho linh thể quán thâu pháp tắc chi lực cung cấp chính mình hấp thu. 89/10 đã cùng phía sau cái kia Minh Thần cắt ra liên hệ. Cùng Minh Thần không có liên hệ. Vậy cái này tượng chính là cây không rễ, nước không nguồn, không sớm thì muộn có bị tiêu hao hầu như không còn một ngày. Chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Chính mình nhiều nhất cũng là hút 1000 cái đại thừa trung kỳ pháp tắc chi lực. Về phần liền như thế phá sao? Chỉ có ngần ấy thực lực, còn ngông cuồng xưng thần. Hừ, Trần Trầm hừ lạnh một tiếng. Thiên ma cộng tu đại pháp nháy mắt thôi động đến cực hạn. Chỉ là một cái nháy mắt, trên trăm linh thể toàn bộ sụp đổ. Tất cả ma chủng toàn bộ về tới trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó hắn cái kia một mực áp chế tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Cũng không lâu lắm liền đạt tới đại thừa hậu kỳ. Đồng thời một đường dâng lên. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Không chờ tu vi tiếp tục dâng lên đi xuống. Một cỗ cực mạnh lực đầy xuất hiện tại Trần Trầm bốn phía. Oanh! Một tiếng oanh minh vang lên. Minh thần điện đều chấn động lên. Chờ Trần Trầm lấy lại tinh thần thời gian, hắn đã bị bài xích ra Minh thần điện, xuất hiện tại Minh Uyên trên không. Tại cái này Minh Uyên trên không, hắn cũng không dám tùy ý phóng thích chính mình khí tức. Suy nghĩ một chút, hắn đem tu vi lại lần nữa áp chế, hướng về tiên thể phân thân chỗ tồn tại vị trí bay đi. Sau một lát, Trần Trầm liền cùng phân thân bản thể tụ hợp. Giờ đây phân thân tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo đến phàm tiên trung kỳ cảnh giới, tính toán tương đương với đại thừa trung kỳ. Bất quá Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp này quá mức lợi hại, tiên thể phân thân thực lực viễn siêu đồng dạng đại thừa trung kỳ, nguyên cớ tính toán đại thừa hậu kỳ cũng không đủ. Ngạo Vũ là thật đại thừa hậu kỳ, không cần nhiều lời. Lục Đậu cũng giống như thế, hắn hiện tại bản thể cũng đạt tới đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Nếu như đem tích xúc pháp tắc chi lực toàn bộ hấp thu, coi như không đạt được đại thừa đỉnh phong, cũng sẽ viễn siêu đồng dạng đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Như thế tính toán đến, hắn đã có thể tùy thời điều phối 4 cái đại thừa hậu kỳ chiến lực. Nếu như mượn nhờ 4 cái đại thừa hậu kỳ chiến lực thôi thúc động Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp lời nói, không biết rõ sẽ phát huy ra thực lực cỡ nào. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác thử xem. Nghĩ tới đây, Trần Trầm ôm lấy Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, hướng về phương xa bay đi. Một bên khác, Yêu Khô Thịt Thánh Vực, tiên nhân Khôi Lỗi lúc này mở mắt, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn rời đi Minh Uyên phụ cận, chúng ta cơ hội động thủ đến. Nghe được hắn lời nói, cái khác 3 tên Thánh Vương đều là chấn động. Chuyến này muốn đi chém giết tiên nhân, cho dù cái này tiên nhân không có mạnh như vậy, nhưng tiên nhân chung quy là tiên nhân, có thể diệt sát, đó là một kiện 10 điểm không thể sự tình. Đi thôi, để chúng ta kiến thức một chút vị này tiên nhân khoảng thời gian này tạo ra cái gì thủ đoạn. Thiên, Minh Thánh Vương thâm trầm nói, trong giọng nói xen lẫn vẻ hưng phấn. Cái khác 2 tên Thánh Vương không nói gì, chỉ là nhìn xem tiên nhân Khôi Lỗi, ý kia không cần nói cũng biết, để hắn tranh thủ thời gian dẫn đường. Tiên nhân Khôi Lỗi cười nhạt một tiếng nói ra, cái kia thần quy tiên nhân lại đi Tử Vi Thánh Vực phụ cận tòa kia núi hoang. Tử Vi Thánh Vực, ta hiểu được, Phá Hư Thánh Vương lẩm bẩm nói nhỏ một câu, sau đó mãnh liệt vung tay lên. Một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Đi vào đi, không cần nửa khắc đồng hồ liền có thể đến. Nghe nói như thế, mấy người khác cũng không do dự, trực tiếp cất bước tiến vào không gian thông đạo bên trong. Nửa khắc đồng hồ phía sau, 4 đại thánh vương đi tới Tử Vi Thánh Vực phụ cận một tòa núi hoang trên không. Cái này núi hoang giống như rùa đen, trên núi khắp nơi trụi lùi. Yêu Khôi Thánh Vương cảm ứng một phen, nhìn về phía rùa cổ chỗ tồn tại vị trí nói, đi ra a, ta biết ngươi ở nơi đó. Hắn tiếng nói vừa ra, Trần Trầm tiên thể phân thân hiện ra thân hình, nhìn lên bầu trời bên trong 4 người, sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường. Hắn vừa mới đến nơi này không bao lâu, căn bản chưa kịp thử nghiệm Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp uy lực. Hơn nữa, càng làm cho hắn không nghĩ tới là lần này vậy mà trực tiếp tới 4 tên Thánh Vương. 4 tên đại thừa đỉnh phong tồn tại, vô luận là chân linh giới vẫn là minh uyên giới. Bất luận cái nào một mình thế lực đối mặt nhiều cường giả như vậy đều đến nhượng bộ lui binh. Cái này Yêu Khôi Thánh Vương cũng thật là để mắt hắn. Lần này còn chuẩn bị trốn sao? Tiên nhân Khôi Lỗi yên tĩnh hỏi. Bên cạnh Phá Hư Thánh Vương trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, phạm vi ngàn dặm không gian nháy mắt ngưng kết, phảng phất thời gian ngừng lại đồng dạng, hết thảy dừng lại tại chỗ. Chấn Ngục Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, bầu trời nháy mắt đen kịt, 4 phía núi hoang đại địa toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một tòa vô cùng to lớn 18 tầng phong bế kiến trúc. Trong kiến trúc trưng bày vô số dụng cụ tra tấn, không ít như u linh linh thể bị vây ở dụng cụ tra tấn bên trên, phát ra thê lương kêu rên âm thanh. Nhìn xem tình cảnh này, Trần Trầm trong nội tâm ngược lại khôi phục bình tĩnh, khóe miệng thậm chí lộ ra một vệt nụ cười, ngạo nghễ trả lời, không trốn, hôm nay liền cùng các ngươi đụng một chút, nhìn một chút Minh Uyên giới Thánh Vương có phải hay không chỉ là hư danh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN